Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Khổng tước nữ tử, màu vàng đan dược giống như đại đạo bảo đan, mới ra hiện liền phụt lên chói mắt áng vàng, thanh thế hùng vĩ, hơn nữa có đạo âm ầm ầm truyền ra, tựa hồ là một tôn cường giả biến thành đan dược, vật này cực kỳ đáng sợ. Có công tham tạo hóa khí tức tràn ngập, đây tuyệt đối là đan đạo thánh giả mới có thể luyện chế khoáng thạch kỳ đan. Đạo lăng hai tay đều bất thình lình run cầm cập một hồi. Hắn đen thui con mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chòng chọc màu vàng đan dược, hô hấp dồn dập, suýt chút nữa gầm hét lên, liền viên đan dược kia, coi như là một tôn cường giả gặp phải. Cũng sẽ kích động mấy ngày ngủ không yên. Bởi vì viên thuốc này có nghịch thiên thần hiệu. Cổ đại kim đan A. Lai lịch. Thật đáng sợ. Ở thượng cổ niên đại đều là các đại cường giả đánh vỡ cúi đầu muốn tranh cướp chí bảo. Huống chi ở hiện tại huyền vực. Có thể không tập hợp một lò cổ kim đan kỳ dược còn chưa chắc chắn A. Càng khắc huống hồ là một viên kim đan. Thứ này chính là bảo vật vô giá. Đạo lăng dị thường phấn chấn. Hắn có thể cảm giác được viên đan dược kia đáng sợ. Có loại đại tạo hóa khí tức. Xèo, ngột, một tia lạnh lẽo gợn sóng cuốn lấy lại đây. Cắt ra trời cao, nhanh không gì sánh được. Cũng kèm một cái mang theo màu xanh găng tay bàn tay. Xem ra có chút khéo léo. Trừng trừng chụp vào kim ngọc thạch chưa đựng bình ngọc. Ai? Đạo lăng trong lòng giật mình. Nếu là vừa nãy cô gái mặc áo trắng đánh tới, vậy coi như nguy hiểm. Hắn cảm giác không phải đối thủ của người nọ. Bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, thân thể sau này phương trượt lui. Cũng nhìn rõ ràng đến nữ tử. Sắc mặt của hắn chậm rãi trầm trọng xuống. Nàng mang theo một cái khổng tước mặt nạ, hai con mắt giấu giếm rất sâu, nàng tựa hồ ẩn giấu cái gì, toàn bộ thân thể mềm mại không có một tia da rẻ tiết ra ngoài. Hơn nữa tỏa ra khí tức rất lạnh, lần này phiền phức, đạo lăng không khỏi cười khổ. Lúc trước được tam truyền kim thân thời điểm, chính là từ kim sĩ đại bằng cùng mang theo khổng tước mặt nạ nữ tử trên tay được. Thiên bằng chim thần mạnh mẽ vô dung hoài nghi, mà thực lực của nàng cũng không kém gì thiên bằng chim thần quá nhiều. Nếu là đạo lăng cùng nàng tao ngộ, cái kia chính là sinh tử đại địch. Khổng tước nữ tử bắt hụt, nàng tựa hồ liếc mắt nhìn đạo lăng, rất hiển nhiên cũng nhận ra. Không nói một lời lần thứ hai bạo xông lên. Đạo lăng không muốn cùng nàng tranh đấu. Được một viên kim đan. Này một chuyến tinh thần cung điện hành trình. Hắn chính là to lớn nhất người thắng. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Quần áo phần phật. Tóc dài bay lượn. Bàn chân trong dây lát đạp. Lực bộc phát kinh người. Này bốn phía ngọc đài đều lảo đa lảo đảo. Lan đến ra rất xa, nhìn thấy nhanh chóng biến mất ở nơi này thiếu niên mặc áo trắng. Khổng tước nữ tử rơi trên mặt đất, cái kia trong cơ thể cũng bùng nổ ra ngập trời khí tức. Mơ hồ có hót vang âm truyền đến, chấn khiến người sợ hãi. Lúc này một đôi hư huyễn hai cánh, dáng xanh lượn lờ, xuất hiện ở khổng tước nữ tử phía sau lưng, kích động. Có từng đạo chói mắt thần hà bạo xung tứ phương. Càng là chấn đạp mảnh này chân không. Náo động một tiếng. Khổng tước nữ tử tốc độ trong thời gian ngắn tăng vọt một đoạn dài. Hư không hai cánh dương ra chi khắc. Nhanh dường như sét đánh. Lập tức xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Bàn tay nắm hướng về trong tay hắn bình ngọc. Không được. Đạo lăng hai mắt trợn trừng. Trong cơ thể ngủ đông tinh lực ầm ầm bạo phát, tầng tầng hoàng kim sóng gợn quét ngang bát hoang, Trong này tựa hồ phát sinh một hồi tiểu địa chấn, bỗng nhiên bạo phát gợn sóng. Chấn Khổng Tước nữ tử thân thể thoáng cứng ngắc, thế nhưng thực lực của nàng phi thường cường hoành. Trên bàn tay mang theo màu xanh găng tay tựa hồ là một cái kỳ bảo, tràn ngập mông lung vầng sáng. Đối mặt thiếu niên bạo phát mãnh liệt tinh lực, coi như không có gì. Khổng Tước tay của cô gái trưởng hoành đè xuống, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét. Bàn tay của hắn đấu đi tới, nằm dày đặc phù văn màu vàng, có không gì không xuyên thủng chân ý. Ầm một tiếng, hai bàn tay đấu cùng nhau, thiên địa đều chiến, bạo phát tầng tầng sóng lớn quyển tịch khắp nơi, làm thực sự là giống như sóng lớn. Khổng Tước nữ tử thân thể vi tia bất động, hai con mắt của nàng tựa hồ tránh ra ánh sao, đè xuống bàn tay đột nhiên biến thành một cái óng ánh đầu ngón tay, chỉ về mà xuống. Đây là một loại khủng bố gợn sóng sinh ra, óng ánh ngón tay ngọc chấn sụp tất cả, tựa hồ có thể chọc thủng thương khung, trừng trừng đặt tại đạo lăng lòng bàn tay, chấn hắn toàn thân run, lòng bàn tay đều chảy máu, thực lực thật là kinh khủng, thật mạnh đồ vật. Đạo lăng hàng đều không hàng một tiếng, khép mở con mắt thần huy lấp lóe. Hắn nắm chặt nhuốm máu lòng bàn tay, nghiêm nghị ánh mắt nhìn Khổng Tước nữ tử. Người này rất đáng sợ. Khổng Tước nữ tử trong con người ánh sao tựa hồ lóe sáng mấy phần. Nàng không nghĩ tới thiếu niên này mạnh mẽ như vậy, ra ngoài dự liệu của nàng. Ồ, đạo lăng con mắt hơi co rụt lại. Hắn cầm lấy màu vàng bình thuốc bàn tay, gần như ngốc tiết ánh mắt nhìn bình thuốc phía trên rạn nứt hoa văn. Này từng tia một vết rạn nứt phi thường lờ mờ, tựa hồ lúc trước liền tồn tại, mà hiện tại ở lấy tốc độ cực nhanh mở rộng. Cuối cùng chạm một tiếng nổ bể ra đến, theo bình thuốc nổ tung, trong này bao bọc màu vàng đan dược cũng có chuyện, chìm nổi ở trên không, tràn ra mênh mông tinh khí. Trong lúc nhất thời hào quang vạn sợi, cầu vồng vô số. Không được, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Đây là đan dược dược lực tiết ra ngoài dấu hiệu. Lẽ nào viên này cổ kim đan muốn trôi qua song tinh hoa hay sao? Nếu là như vậy, chính là một viên phế đan A. Một viên cổ kim đan giá trị thật đáng sợ. Hiện tại trơ mắt nhìn nó trôi qua song tinh hoa, đạo lăng nhục đau muốn chết. Không trung đều hình thành một loại tinh khí bão táp, mỗi một tia tinh khí đều ẩn chứa đoạt thiên tạo hóa năng lượng, có thể khủng bố, nội hàm chói mắt cầu vồng, tình cảnh dị thường khủng bố. Loại này năng lượng đối với cường giả đều hết sức đáng sợ tác dụng. Mỗi một tia đều là chí bảo, nhưng là hiện tại đều trôi đi, phụng dưỡng thiên địa. Bởi vì loại này năng lượng quá cường hãn, đạo lăng không dám tùy tiện hấp thu, bằng không sẽ bị căng nứt. Khổng Tước nữ tử thấy cảnh này, trong tròng mắt lấp lóe ánh sao lại là càng tăng lên một phần. Trong tay nàng xuất hiện một cái màu xanh tím sừng, lấp lóe một loại thần hà, xem ra tựa hồ là thanh tử ngọc thạch điêu khắc thành, có một loại đáng sợ thần tính gợn sóng. Nàng cầm màu xanh tím sừng ở trong hư không trượt đến mấy lần, tôn này sừng tựa hồ có phá diệt thiên địa là thần hiệu, tinh khí bão táp đều bị phá tan mấy cái lỗ hổng. Mơ hồ nhìn thấy một viên màu vàng đan dược, bong bong, cổ kim đan chìm nổi ở bên trong, không biết so với lúc trước lờ mờ bao nhiêu, chảy xuôi lượng lớn tinh hoa. Lúc này màu xanh tím sừng đánh đi tới, viên đan dược kia đang chấn động, sau đó vết rạn nứt lỗ hổng, viên đan dược kia tựa hồ muốn nổ tung, chia làm mấy chục viên. Đạo lăng con mắt chớp mắt sáng ngời, hắn toàn thân tinh lực tuôn ra, bạo xông tới, chụp vào không trung bay lượn đan dược mảnh vỡ, Một viên vàng rực rỡ đan dược mảnh vỡ chỉ có nửa cái móng tay lớn như vậy. Tuy rằng phá nát, nhưng là y nguyên chảy xuôi đáng sợ gợn sóng. Đạo lăng trực tiếp lấy ra bình thuốc trang lên mảnh vỡ. Đây là hiện nay biện pháp tốt nhất. Bằng không cổ kim đan sẽ hoàn toàn biến mất. Hiện tại bị đánh nứt, còn có thể chấn áp lại bên trong dược tính. Mấy chục viên đan dược mảnh vỡ, đạo lăng chỉ là được 6 mảnh. Toàn bộ của hắn đều bị khổng tước nữ tử lấy đi. Tốc độ của nàng quá nhanh. Sau lưng hư huyễn hai cánh dương ra đứng dậy, nhanh đến mức đáng sợ. 6 mảnh màu vàng đan dược mảnh vỡ, tuy rằng trôi đi lượng lớn tinh hoa, thế nhưng còn sót lại một ít năng lượng. Trong này nội hàm năng lượng đối với hàn y nguyên có tác dụng lớn. Đạo lăng cầm nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía khổng tước nữ tử, ở trong lòng cười khổ. Vừa nãy nàng tranh cướp cổ kim đan, mà hiện tại lại vô hình bên trong giải quyết một lần thiên đại vấn đề khó. Viên này cổ kim đan, nếu là vẫn như vậy trôi đi xuống, đạo lăng cũng hết cách rồi. Chỉ có thể trừng mắt nhìn. Khổng tước nữ tử thưởng thức trong tay bình ngọc, mắt sáng như sao cũng nhìn một chút đạo lăng, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên một tiếng chói tai tiếng rung tự phương xa chảy xuôi lại đây, rõ ra dài lâu, không biết cách bao nhiêu khoảng cách, y nguyên phi thường chói tai, hơn nữa phạm vi lớn vô cùng, lại nhảy truyền vào khu vực này. Lẽ nào là vừa nãy đi vào nữ nhân tìm tới nàng phải tìm đồ vật? Đạo lăng nắm đấm hơi nắm, ở trong lòng thầm nói, trong này thật đáng sợ, dĩ nhiên có cổ kim đan tồn tại. Có thể tưởng tượng được tồn tại đồ vật tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, rất khả năng ẩn giấu chí bảo. Nàng có thể đi vào, lẽ nào nàng cũng là vì bên trong tàng bảo đến? Nhìn thấy khổng tước nữ tử đã truy tìm đi vào, đạo lăng nói thầm một tiếng, cũng không do dự, lặng lẽ đi theo. Hết chương.